Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 153, lại gặp Bình Nguyên. Hắc Hà Cốc đi đông cụ thể có nhiều ít bộ lạc, cũng không ai rõ ràng. Mỗi cái bộ lạc cách nhau khá xa, không có đắc lực phương tiện thay đi bộ. Muốn phải hoàn thành bộ lạc giữa đi đi lại lại là chuyện rất khó. Ở đường binh trong trí nhớ, trên trái đất cổ nhân cửa thích đuổi nước mà ở, ví dụ như nửa sườn núi, Hà Mỗ Độ, Long Sơn, Thành Tử Nhai, Đại Vấn Khẩu, những thứ này văn hóa di chỉ chính là ở bờ sông hoặc là vùng lân cận có nước sông trên núi phát hiện. Dĩ nhiên, mấy chục ngàn mấy ngàn năm, địa chất biến đổi, về sau địa hình địa vật cũng phát sinh biến hóa. Nhưng là thành tựu sông mẹ Hoàng Hà lưu vực, nhưng là Trung Hoa văn minh phát nguyên địa, cái này là không sai à. Cho nên, đường binh liền dự định dọc theo nước sông đi, suy nghĩ có thể hay không gặp lại mấy cái bộ lạc. Theo bọn họ làm một chút giao dịch, nhưng mà đường bộ lạc ở về sau trong thời gian lại không có gặp lại qua những thứ khác bộ lạc tồn tại. Long Vu đại nhân, đội săn bắt trở về. Bọn họ mang về mấy đầu bò rừng cấp 7, một cái doanh trại tạm thời. Tiểu Thạch Đầu mang mình các nhóc chim tới đây theo đường binh báo tin. Ừ, không tệ, chuẩn bị một chút, buổi tối ăn tiêu đen bò bí tết. Đường binh chỉ huy đến. Tốt tới, Tiểu Thạch Đầu chạy như bay. Đường binh bây giờ trong đầu có thể nói rất dễ dàng. Ở bờ sông doanh trại cưỡng ép khế ước 11 đầu dáng vóc to tê giác đều bị hắn chuyển bao đi ra ngoài, trong đầu khế ước cũng theo đó vô ích một ít, ung ngung nhiều. Những thứ này tê giác có chút cho bộ lạc các chiến sĩ, có chút liền cho các thị vệ của mình, bị rất nhiều dáng vóc to tê giác vờn quanh ở trong. Ngưu Ma Vương cũng là áp lực khá lớn, cho nên cái này ra đời còn không có một năm đứa nhỏ mỗi ngày chứ đi đường chính là tu luyện. Nhờ vào khế ước lực lượng và đường binh cung cấp hàng loạt ma hạch, Ngưu Ma Vương vậy thành công lên cấp đến yêu thú cấp 7 cấp bậc. Lực lượng vậy coi là không yếu. Trước mặt cũng nên có cái gì bộ lạc liền chứ. Đuổi đi Thạch Đầu, đường binh cưỡi Ngưu Ma Vương đứng ở một ngọn núi lên nhìn ra xa. Hỏi bên người Mộc Lang, Long Vu đại nhân, chúng ta bên trong bộ lạc không có nơi này chiến sĩ gia nhập, cho nên đối với nơi này vẫn là không biết. Mộc Lang nói, ừ, ta ở đại hội thời điểm không theo những cái kia các vu làm nhiều trao đổi. Đối với nơi này cũng không quen tất. Thật ra thì ở mịt mờ trong dãy núi tìm một cái bộ lạc nho nhỏ, thật sự là không dễ dàng. Có lúc sát vai mà qua cũng không khỏi có thể. Chúng ta tiếp tục hướng đông đi, kỳ vọng có thể sớm một chút tìm được địa phương thích hợp. Đường binh đối với đường phía trước tràn đầy không biết, nhưng là hắn vẫn là phải đi tới trước. Nếu như có thể, hắn muốn một mực tới đây bờ biển đi xem. Đúng, chính là mang bộ lạc người cùng nhau xem biển khơi. Sau đó ở bờ biển địa phương thích hợp mở một miếng đất, trồng lên có được hoa màu. Qua một đoạn mặt hướng biển khơi mùa xuân ấm áp hoa nở cuộc sống. Đường binh có lúc liền đang cảm khái. Trên trái đất vô số người hướng tới sinh hoạt, mình cứ như vậy ung dung thực hiện. Hắn đầu tiên là ngồi phi thuyền chuyển kiếp vũ trụ, coi như là chu du liền dị giới. Còn có này thỏ phách củi cũng đều đã làm, chỉ còn lại mặt hướng đại dương. Được rồi, thật ra thì hết thảy các thứ này đều là giả. Đường binh vô cùng khát vọng nơi này biển khơi nước biển làm mặn, chỉ có như vậy hắn mới có thể lấy được liên tục không ngừng muối. Có muối, có lương thực, bộ lạc mới được phát triển. Không có muối, nói gì đều là nói chuyện vớ vẩn. Trăm vị đứng đầu cũng không phải là thổi phồng lên. Vốn là Thạch Đầu bộ lạc của bọn họ vùng lân cận thì có muối hồ. Đáng tiếc đường binh không qua bên kia, cũng chỉ có thể tìm một cái có muối địa phương. Đáng tiếc dọc theo con đường này vậy chưa từng gặp qua mỏ muối. Dọc theo con đường này, đường bộ lạc cho tới bây giờ không có làm thức ăn vật phát qua buồn. Thậm chí có chút chiến sĩ cũng cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không tệ. Có cung tên, đội ngũ đi săn khoảng cách lập tức kéo dài. Nguyên bản không theo đuổi đánh không con mồi cũng có thể giết chết. Các chiến sĩ có như vậy ý tưởng vậy là có thể hiểu. Một ngày sau, đường bộ lạc mọi người đứng ở một nơi vách núi lên. Không được đi tới trước, to lớn rơi xuống nước tiếng vang động, một đảo to lớn thác nước ngay ở phía trước cách đó không xa. Đó là bọn họ truy tìm con sông. Thật ra thì vách núi không hề cao, cũng chỉ hơn 300 mét cao độ, nhảy một chút vậy liền xuống. Dĩ nhiên, còn như còn có thể hay không còn sống liền khó nói. Vách núi phía dưới, con sông lao nhanh càng phát ra rộng rãi. Hai bên bờ sông cũng sẽ không là liên miên gò núi, mà là nhiều hơn rất nhiều đất bằng phẳng. Những cái kia núi cùng núi bây giờ lại cũng không phải thung lũng tương liên, mà là mảng lớn núi gian đất bằng phẳng nối liền. Trong núi trên đất bằng hoặc là cỏ dại mọc tùm, hoặc là chính là cao tàng cây xây, hoặc là chính là một đạo dòng suối ngăn cản ở trong. Mà ở chỗ xa nhất địa phương, trừ tình cờ còn có thể thấy được một ít đỉnh núi bên ngoài. Liền đều là đất bằng phẳng, trên đất bằng không có nhiều ít cây cối cao lớn, phần lớn là bích lục đồng cỏ, thỉnh thoảng sẽ có mấy phiến rừng cây tử trộn vào trong thảo nguyên. Rất rõ ràng, đây là miền đồi núi theo bình nguyên chỗ giáp giới. Ở đất bằng phẳng trên thảo nguyên, có thật nhiều lớn động vật ăn cỏ đang ở nơi đó cúi đầu kiếm ăn. Chúng ăn rất chuyên tâm, thỉnh thoảng vậy sẽ ngẩng đầu lên cảnh giác bốn phía. Những thứ này động vật ăn cỏ hình thể to lớn, lộ vẻ lại chính là trong truyền thuyết khủng long à. Cái gì dài dài cổ dài khủng long, cả người to lớn lại có cái đầu nhỏ khủng long, xinh xắn trộm trứng khủng long. Dĩ nhiên, vậy không riêng gì khủng long, còn có lông dài voi, bò rừng, ngựa chiến, ngựa vằn, dài sức lực lộc, linh dương cùng trên trái đất thì có loài, cũng có chút kỳ kỳ quái quái trên trái đất không có loài. Đông đảo loài hài hòa thích hợp chung một chỗ, hướng về phía trên đất cỏ xanh phát ra thảm trải sàn kiểu dọn dẹp. Chỗ đi qua, chỉ còn lại rễ cỏ nhàn nhạt lộ ra bề mặt trái đất. Rất nhiều xinh xắn chim, thỉnh thoảng sẽ rơi vào những thứ này lớn động vật ăn cỏ trên mình. Linh xảo ở bọn chúng lông bên trong tìm sống nhờ côn trùng. Những cái kia động vật ăn cỏ chính là thoải mái hưởng thụ. Thỉnh thoảng sẽ ngoác ngoác cái đuôi, làm được đất rung núi chuyển, bành, bành, thích đấy răng rác, đi đôi với nặng nề bước chân và cây cối gãy sinh mạng. Tất cả chiều dài hơn 40 mét kiếm long từ xâm lý bên trong chui ra. Chúng sống lưng lên mọc đầy kiếm bản, trên đuôi cũng là võ trang đầy đủ cốt bản, lộ vẻ được uy vũ dị thường, nhưng là như thế uy vũ cự thú. Nhưng cũng là cúi đầu xuống, đưa ra cổ thật dài, gặm ăn trên đất cỏ non. Mà ở phía sau bọn họ trong rừng rậm, rất nhiều mô hình nhỏ linh dài loại sinh vật chính là chạy đến bị kiếm long lấy được trên nhánh cây. Tìm có thể ăn quả dại. Dĩ nhiên, động vật ăn cỏ cửa báo tập thể liên hoan đoàn mua đoàn. Động vật ăn thịt cửa cũng sẽ không nhàn rỗi. Cái gì hổ răng kiếm, bờm đỏ sư tử, báo gấm tử cùng thợ săn cũng ở đây chờ cơ hội nhi động chuẩn bị thức ăn ngon dừng lại. Phía dưới tình cảnh, bị đường binh, mắt rồng, thấy rõ biết. Trong chốc lát, hắn đều có một loại đi tới phi châu đại thảo nguyên cảm giác. Nếu như không phải là có khủng long nói. Bất quá, tiếp theo những cái kia tóc đỏ các sư tử hành động cầm đường binh kéo về thực tế. Đây chính là ở ma pháp hoành hành dị giới trên đại lục trên đảo nhỏ. Chỉ gặp những cái kia bờm đỏ sư tử được thận trọng đến gần bò rừng nhóm. Đem mình bờm đỏ thư triển ra,